Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng. Chương 46, thất bại. Góc truyện audio.com. Từ xa bọn hắn đã thấy được khu nhà kho. Phía bên ngoài được bảo vệ khá chắc chắn, bọn hắn xuống xe với khí thế rừng rực. Chúng mày muốn gì, sao lại đến đây? Một thằng cầm đầu, muốn gì ư? Muốn cứu người. Hắn lạnh lùng, đại ca cô ổn rồi. Đó là Kevin, thằng em chạy em ấp úng. Sao lại có chuyện này? Tên đó, sợ rồi sao? Nếu sợ thì tránh qua một bên. Hắn lạnh lùng, đê đại ca bây giờ làm sao ạ? Thằng em run run. Á nhưng, nhận tiền rồi cô, lẽ, thui xông lên, thằng cầm đầu, có chí khí lắm lên. Hắn phẩy tay ngay lập tức bọn đàn em xông lên, trong tay thằng nào cầm nguyên gậy gộc. Vào trong đi, bên ngoài để Su xử lý cho. Quân và bọn hắn tiến vào trong. Chị bây giờ làm sao ạ? Họ sắp đánh vào đến đây rồi, có lẽ bọn đàn em cô chống nổi đâu. Thằng đàn em, sao họ tìm được đến đây chứ? Chẳng phải là đã ngắt mọi tín hiệu rồi sao? Bực thật. Châm nhăn nhó. Thôi cô còn nhiều thời gian đâu, chúng ta phải nhanh chóng chuyển họ đi bằng cửa sau, nhanh lên. Nhỏ ánh, chúng ta sẽ chuồn bằng cửa sau. Vâng, chuẩn bị sẽ đi nhanh lên. Mi, vâng thưa chị, tên đàn em, vô cầm, nói rồi một đứa một ngã. Bốp, bịch, tên đàn em của Trâm bị Ngọc đánh tả tơi. Sao mày cởi trói được? Tên đó run, mày nghĩ tao là ai? Ngọc, mày, tên đó. Mày nghĩ nơi này giam được chân tụi tao à? Ha ha, nhầm to rồi nhá, nếu muốn giam tao thì về tậu cái nhà khác nhé, chứ còn cái nhà này. Nhỏ nhìn xung quanh, tầm thường thoát khỏi đây là chuyện bình thường, còn về cái mớ kia. Nó chỉ vào đống dây chói. Mày nghĩ nó làm gì được tao? Mày nên nhớ tao là yêu. Nhỏ nói xong cười kinh khinh, cạch. Nhỏ Cham chạy vào với gương mặt hốt hoảng gấp rúi. Sao cô ra được? Ngọc ngạc nhiên khi nhìn cảnh tượng trước mặt. Ngạc nhiên lắm phải cô? Ngọc, mày. Nhỏ Châm nói cô ra tiếng. Đừng lắp bắp vậy chứ, vừa rồi cô phải khí thế rừng rực lắm sao? Nhỏ bước tới chỗ Châm thế nhưng bốp. Di ti, bịch, thằng đàn em của Châm vùng dậy cầm cây gậy gầm đó đánh vào sau gáy làm nhỏ ngất đi. Đưa nhỏ đi, Châm, đứng lại. Quân bước đến, anh, Trâm, cô phải, tôi đã cảnh cáo cô rồi sao dám đụng vào người tôi yêu, xem ra cô muốn sống nữa rồi. Nhỏ Trâm run, tát Quân tặng cho nhỏ này một cái bạt tay làm nhỏ ôm mặt. Sao anh đánh em, chẳng phải nhỏ đó bám theo anh sao? Em chỉ giúp anh. Thôi mà, nhỏ Trâm tỏ vẻ ấm ức. Sao với chăng, cái gì cô cứ ở đó mà nằm mơ đi, trước khi hành động nên suy xét kỹ đi, nhưng chuyện hôm nay cô xong đâu nên cứ chuẩn bị tinh thần đi. Quân, im, em, Quân, cô nhìn nhỏ Châm nữa mà tiến lại chỗ Ngọc bế lên rồi bước đi. Cách chương.